Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 392, Như Lai xuất thủ. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên ở bên trong trời đất vang lên. Trong thanh âm xen lẫn lửa giận tỏ rõ chủ nhân thanh âm lúc này rất tức giận. Hừ lạnh đi qua, một mặt kim quang lập loè gương đồng ở trên trời chi trống rỗng xuất hiện. Vô số kim quang theo trong gương đồng bắn ra, chỉ là trong nháy mắt liền phá hủy đại lượng nhân tộc chiến hạm. Chính là Hạo Thiên Linh Bảo, Quan Thiên Kính, lại xưng Hạo Thiên Kính. Nhưng mà, còn chưa chờ đến Hạo Thiên Kính tiếp tục phát uy, một đạo nhàn nhạt bát quái sóng gợn ở giữa không trung vô căn cứ hiện lên. Mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng đem kia vô số kim quang toàn bộ chặn. Cùng lúc đó, một cái nho nhã thanh âm cũng ở trong thiên địa vang lên. Hạo Thiên đạo hữu quả nhiên đối với mấy cái này bình thường sĩ tốt thống hạ sát thủ. Có hay không có sao sao phần. Theo thanh âm vang lên, một tên mặc bát quái bào thanh tuyển người đàn ông trung niên trống rỗng xuất hiện ở bên trong trời. Đất, chính là Phục Hy, mà theo Phục Hy xuất hiện, một thân đế bào Hạo Thiên cũng lập tức xuất hiện ở trong thiên địa. Phục Hy như là đã xuất thủ, như vậy Hạo Thiên Kính đả kích liền không có chỗ dùng. Vì vậy Hạo Thiên đưa tay, cũng thu hồi Hạo Thiên Kính, lạnh lùng nhìn Phục Hy. Hạo Thiên thanh âm ở trong thiên địa vang lên, "Trẫm là Thiên Đế, tam giới chi chủ, bọn ngươi loạn thần tặc tử, phạm làm loạn, chẳng lẽ trẫm còn muốn hạ thủ lưu tình không được?" Khẽ lắc đầu một cái, Phục Hy nhàn nhạt nói, "Hạo Thiên đạo hữu lời ấy sai rồi. Thiên Đế người, thống ngự tam giới chi chúa tể vậy, mà ta nhân tộc thân là nhân vật chính của thế giới. Cho nên này Thiên Đế vị, dĩ nhiên là phải làm từ ta nhân tộc sở hữu. Huống chi, thân là Thiên Đế, dĩ nhiên là phải làm công bình công chính. Mà Hạo Thiên đạo hữu trước nhưng nhân vì lợi ích một người phái thiên quân ngăn trở ta nhân tộc nhất thống chuyện, như vậy có thể thấy, này Thiên Đế vị, Hạo Thiên đạo hữu đã không thích hợp lại tiếp tục ngồi xuống. Vì vậy, lần này ta nhân tộc phạt thiên, chính là thuận theo thiên ý. Cho nên, bần đạo khuyên Hạo Thiên đạo hữu tốt nhất vẫn là chủ động giao ra Thiên Đế vị, miễn tổn thương hòa khí." Tại Phục Hy nói ra lời nói này lúc, Phục Hy bên người, lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là Thần Nông cùng Hiên Viên, nhân tộc Tam Hoàng. Chính là thánh nhân bên dưới Duy Ba siêu thoát chuẩn thánh người. Mặc dù nói phần này siêu thoát càng nhiều là biểu hiện ở những phương diện khác. Nhân tộc Tam Hoàng loại trừ Phục Hy ở ngoài, Thần Nông cùng Hiên Viên chỉ bàn về sức chiến đấu cũng không nhất định liền mạnh hơn một ít uy tín lâu năm chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Thế nhưng cho dù chỉ là hai gã chuẩn thánh hậu kỳ chiến lực, lại thêm Phục Hy vị này tuyệt đối vượt ra khỏi chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại, ý uy hiếp đã lộ rõ trên mặt. Phải biết, dõi mắt thiên đình, Hạo Thiên một phương chuẩn thánh cường giả chỉ có Hạo Thiên chính mình cùng với Giao Trì hai gã chuẩn thánh hậu kỳ thôi. Ngoài ra lại không chuẩn thánh cường giả, mà theo nhân tộc Tam Hoàng hiện thân, Giao Trì cũng xuất hiện ở Hạo Thiên bên người. Mặc dù đối với ở Hạo Thiên rất nhiều cử động Giao Trì cũng không đồng ý, thế nhưng Hạo Thiên dù sao cũng là nàng sư huynh. Hạo Thiên gặp nạn, nàng vẫn là phải xuất thủ. Chỉ là lấy hai địch ba, Hạo Thiên cùng Giao Trì khí thế tiên thiên yếu một phần. Thấy vậy, Hiên Viên nhàn nhạt mở miệng nói, "Hoàng huynh, nếu Hạo Thiên đạo hữu không muốn nhường ra Thiên Đế vị, nhiều như vậy nói vô ích. Vẫn là tỷ đấu một phen gặp lại chân chương đi." Nghe vậy, Phục Hy nhẹ nhàng thở dài, gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Mắt thấy nhân tộc Tam Hoàng liền muốn động thủ, Hạo Thiên cùng Giao Trì không khỏi nhấc lên 12 phân chú ý lực. Mặc dù nhân tộc Tam Hoàng chứng đạo sau đó chưa bao giờ ở trước mặt người đời xuất thủ qua, nhưng là lại không có bất kỳ người nào hoài nghi Tam Hoàng sức chiến đấu. Chung quy, phần kia siêu thoát chuẩn thánh tu vi bày ở nơi đó, sức chiến đấu cho dù yếu hơn nữa cũng yếu không tới đi đâu. Mắt thấy một hồi chuẩn thánh giữa đại chiến liền muốn phát sinh, một đạo không gì sánh được cường đại, không chút nào kém cỏi hơn Phục Hy. Các loại nhân khí tức đột nhiên từ phương Tây dâng lên. Lập tức vạn trượng Phật quang theo Linh Sơn dâng lên. Một tôn kim sắc pháp thân xuất lĩnh một đám chư Phật Bồ Tát tự Tây phương hướng Thiên Đình phương hướng mà tới. Đột gặp này biến, vô luận là chuẩn bị động thủ nhân tộc Tam Hoàng vẫn là Hạo Thiên Giao Trì đều lựa chọn dừng tay. Lẳng lặng chờ đợi Tây phương tên học sinh mới kia Phật môn chi chủ đến. Hạo Thiên dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Tam Hoàng nhưng là sắc mặt có chút không tốt nhìn. Bởi vì bọn họ đều biết, tên học sinh mới kia Phật tổ là vì sao mà tới. Nhìn kia càng ngày càng gần kim sắc đại Phật, cùng với đại Phật sau lưng kia từng tên một ít nhất đều có thái ất kim tiên cảnh giới chư Phật Bồ Tát. Hạo Thiên không khỏi khẽ mỉm cười, mặc dù tại cùng Lục Áp trong giao dịch bị gõ trúc giang. Thế nhưng có thể kết làm Phật giáo người minh hữu này, vẫn là đáng giá. A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ lĩnh lấy chư Phật Bồ Tát đi tới Thiên Đình bên ngoài. Nói một tiếng Phật hiệu, liền im miệng không nói. Nhưng mà, một tên chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, cùng với đông đảo thái ất kim tiên, Đại La Kim Tiên cảnh giới chư Phật Bồ Tát đứng ở nơi đó. Nhưng không ai dám xem nhẹ. Đây là một cỗ đủ để cải biến chiến cuộc lực lượng. Hồi lâu, vẫn là Phục Hy phá vỡ yên lặng. Không biết Phật Tổ vì sao tới. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, Bần Tăng là vì ngừng chiến mà tới. Ồ, Phật Tổ là vì ngừng chiến tới. Không biết Phật Tổ muốn như thế nào ngừng chiến. Sắc mặt trầm xuống. Phục Hy lạnh lùng nói, mặc dù hắn biết rõ Như Lai dẫn chư Phật Bồ Tát tới hơn phân nửa là vì tiếp viện Hạo Thiên. Nhưng là khi Như Lai thật đem lời nói ra, hắn vẫn còn có chút nộ ý. Tựa hồ là không có nhận ra được Phục Hy nộ ý bình thường, Như Lai tiếp tục nhàn nhạt nói. Thiên có đức hiếu sinh, bây giờ nhân tộc vọng lên đao binh, muốn đoạt thiên đế vị. Nhân tộc cùng Thiên Đình hai phe đại quân chém giết. Sinh linh đồ thán, ngã Phật từ bi, không đành lòng nhìn chúng sinh chịu khổ, cho nên Bần Tăng muốn khuyên Phục Hy Thánh Hoàng lui binh. Nghe được Như Lai nói như vậy, Phục Hy trầm giọng kêu, Phật Tổ lời ấy sai lớn, lần này phạt thiên cuộc chiến, tuy nhiên Hạo Thiên vọng tự nhúng tay ta nhân tộc nhất thống chuyện mà lên. Làm sao có thể nói ta nhân tộc vọng động đao binh? Ta nhân tộc là nhân vật chính của thế giới. Lẽ ra chiếm giữ này thiên đế vị, ở đâu đoạt nói đến, Hạo Thiên nhân bản thân chi tư, tự tiện can thiệp ta nhân tộc chuyện, đã không xứng làm này thiên địa chi chủ. Phật Tổ nếu muốn ngừng chiến, nhưng là không nên khuyên ta nhân tộc lui binh, mà hẳn là khuyên Hạo Thiên đạo hữu buông tha này thiên đế vị mới được. Khẽ lắc đầu một cái, Như Lai nhàn nhạt nói, Phục Hy Thánh Hoàng. Chẳng lẽ chuyện này cũng chưa có cái khác biện pháp giải quyết sao? Hạo Thiên đạo hữu chính là đạo tổ bổ nhiệm thiên đế. Hơn nữa những năm gần đây chấp trưởng thiên đình cũng không sai lầm lớn. Há lại có thể tùy tiện phế trừ? Nhẹ nhàng hừ một cái. Phục Hy không nhường chút nào nói. Bất kể là ai, tự tiện nhúng tay ngăn cản ta nhân tộc nhất thống nghiệp lớn, đều phải trả giá thật lớn. Nhẹ nhàng thở dài. Như Lai nhàn nhạt nói, đã như vậy, Bần Tăng cũng chỉ có thể cùng các vị đạo hữu làm qua một hồi. Theo Như Lai một câu nói này nói ra, trong sân tình hình nhất thời lại khẩn trương. Như Lai, Hạo Thiên, Giao Trì, đối với Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, sáu vị chuẩn thánh đại năng ở giữa đấu pháp, không người nào dám lời nói nhẹ nhàng thắng bại, hai mắt nhìn nhau một cái. Sáu người không hẹn mà cùng hướng thiên ngoại mà đi. Mặc dù sáu người đều không phải thánh nhân, thế nhưng sáu gã chuẩn thánh hậu kỳ lấy chiến lực tranh đấu lên, luận lực tàn phá, tuyệt sẽ không so với hai gã thánh nhân tranh nhau kém bao nhiêu. 208 tháng 3 năm 15 23 giờ 55 38 năm 22 370 năm. Một chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.